Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169. Chương 169, Nhan Tuấn Trạch món chính. Cái gì cũng không ăn được. Vốn là bộ phận nôn mửa ra tới. Tại nhìn thấy Trương Tiểu Mạt gửi tới tin nhắn một khắc. Nhan Tuấn Trạch triệt để ăn không trôi. Hắn không nghĩ tới. Nguyên lai mở ra giả linh thân thể về sau, thậm chí ngay cả nhân loại đồ ăn đều phải ăn được rất ít, mà là chủ yếu dựa vào tìm kiếm thuộc về mình đồ ăn. Ta mẹ nó làm sao biết chính mình muốn ăn cái gì? Nhan Tuấn Trạch nằm lại trên giường, mẫu thân cho hắn trên trán thả tấm khăn lông ướt, lại lấy ra trong nhà bình thường dự bị nhiệt kế cho hắn đo số lượng nhiệt độ cơ thể. 5 phút sau, Lý Mạn lấy ra nhiệt kế cấp Nhan Đại Quốc nhìn một chút. Sau đó Nhan Đại Quốc dùng sức đem nhiệt kế quăng mấy lần. Nói thẳng, có thể bên trong thủy ngân châm hỏng. Bao nhiêu độ? Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu lên hỏi. Liền 35 độ cũng chưa tới. Nhan Đại Quốc nhíu mày trả lời. Loại nước này bạc nhiệt kế bình thường thấp nhất khắc độ vì 35. Hiện tại kia thủy ngân châm liền 35 độ khắc độ cũng chưa tới. Hơn nữa khoảng cách thấp nhất khắc độ còn rất xa. Cho nên Nhan Đại Quốc cho rằng nhiệt kế đã hỏng. Không được, chúng ta bây giờ liền lên bệnh viện. Lý Mạn đề nghị. Không có việc gì. Mẹ, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Chỉ là hai ngày này nghỉ ngơi không tốt. Ta ngủ tiếp một hồi. Ngày mai liền khôi phục. Ngay tại lúc này, bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng đập cửa, sau đó là Chu Đại Lực kia thô kệch cổ họng vang lên. Tiểu Tuấn Tuấn, mở cửa nhanh, ta tới thăm ngươi. Nhan Đại Quốc đi ra bên ngoài mở cửa, thấy là Nhan Đại Quốc về sau, Chu Đại Lực lúc này ngượng ngùng cúi đầu cười cười. Thúc thúc, Tiểu Tuấn Tuấn tại không? Ta sang đây xem hắn. Nói, dương lên trong tay dẫn theo màu đen ni lông. Hắn có chút không thoải mái, nằm ở trên giường, đi vào đi. Nhan Đại Quốc coi là trong túi nói chính là dinh dưỡng phẩm. Nhẹ gật đầu, tiến vào phòng ngủ về sau, Lý Mạn cũng lui ra ngoài, đóng lại cửa phòng ngủ. Chu Đại Lực đặt mông ngồi mép giường bên cạnh, đem trong tay luôn luôn dẫn theo màu đen ni lông mở ra. Từ bên trong lấy ra 5 túi máu tươi. Cái này túi chứa máu tươi cũng không lớn. Một túi đại khái chính là bữa sáng mua túi chứa sữa bò loại kia kích cỡ. Đều là nhóm máu A. Mới vừa từ đông lạnh phòng lấy ra. Còn là băng. Chu Đại Lực đạo. Ngươi chuẩn bị dùng để làm gì? Trước tiên bỏ dưới giường. Nhan Tuấn Trạch không có trả lời hắn. Mà chỉ nói. Ngày mai ngươi giúp ta làm một chuyện. Đi người tiếp ta kia Hào Đình môn viện trong cư xá thu mấy bút khoản. Đây là địa chỉ. Dứt lời, theo tủ đầu giường trong ngăn kéo lấy ra một tờ trước tiên viết xong địa chỉ đầu. Nhớ kỹ phải mang theo thẻ căn cước của ngươi. Ta sẽ đánh trước điện thoại cho cái này mấy nhà người. Nói cho bọn hắn ngươi sẽ đi qua. Tốt, không có vấn đề. Tuy là không biết Nhan Tuấn Trạch đang làm gì, nhưng lấy tiền loại sự tình này, Chu Đại Lực cũng không mập mờ. Hai người hàn huyên tán gẫu tháng sau muốn đi đại học báo danh chuyện. Chu Đại Lực gặp Nhan Tuấn Trạch trạng thái thật không tốt, cũng không tiện ở lâu. Nói rồi ngày mai sẽ làm thỏa đáng hắn lời nhắn nhủ chuyện. Sau đó đứng dậy rời đi. Đi không lâu sau, cha mẹ lại tiến vào phòng ngủ thúc giục hắn đi bệnh viện. Nhan Tuấn Trạch nói hết lời, rốt cục khuyên đi cha mẹ về sau, trực tiếp đóng lại đồng thời khóa trái cửa phòng ngủ, đem dưới giường túi chứa máu tươi lấy ra, tùy ý cầm một gói, ống hút là không có, cho nên hắn trực tiếp cắn nát cái túi, cau mày, thận trọng thử mút thỏa thích một ngụm, chậm rãi nuốt vào, có mùi tanh, nhưng cũng không có trong tưởng tượng bết bát như vậy. Cho nên uống ngụm thứ hai thời điểm, uống nhiều một chút, nuốt vào về sau, cẩn thận cảm ứng đến thân thể có biến hóa gì hay không. Cảm giác không ra, hắn dứt khoát mấy cái đem cái này một túi uống xong. Xé hai cái rút giấy lau sạch sẽ khóe miệng về sau. Nằm lại trên giường, ước chừng nửa giờ sau, dự đoán đến đau bụng hoặc là tiêu chảy triệu chứng cũng không có truyền đến. Ngược lại, thân thể bùn rùn cảm giác bắt đầu biến mất. Tuy là cảm giác mệt mỏi chưa xong hạ thấp, nhưng đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Không chỉ có như thế, Nhan Tuấn Trạch thậm chí có một chút chắc bụng cảm giác. Sau một hồi lâu, hắn lộ ra cười khổ. Xem ra, chính mình chủ yếu đồ ăn tìm được, nhưng vì cái gì không phải bánh mì bò Nhật Bản sữa, mà là máu đâu? Tuy là cảm giác mệt mỏi yếu bớt, nhưng thân thể còn là thật suy yếu. Sau một lúc lâu, hắn theo dưới giường lấy ra thứ hai túi, cắn mở sau ùm ụp ụp nhanh chóng nuốt vào, so với lần trước nhanh hơn rất nhiều. Sau đó lấy ra thứ ba túi, thứ tư túi, cuối cùng một túi, trong nháy mắt, năm túi máu bị hắn bộ phận uống sạch, thể lực đang nhanh chóng khôi phục. Cảm giác suy yếu cơ bản quét sạch sẽ, thân thể chỉ là thỉnh thoảng truyền đến cảm giác vô lực. Trong phòng ngủ không có tấm gương, Nhan Tuấn Trạch ngồi ở trên giường, dùng di động cho mình tới một tấm tự chụp, đồng thời bày ra một cái tư thế chiến thắng. Trước tiên Mỹ Nhan cùng lọc kính, nhìn một chút ảnh chụp, góc độ rất đúng chỗ, có tự chụp hồng nhân tiềm chất. Bất quá gương mặt vẫn còn có chút tái nhợt, nhưng so với vừa mới bắt đầu muốn tốt rất nhiều. Làm được quỷ chính mình, hiện tại xem ra uống máu so với uống canh cá đều hữu hiệu hơn nhiều. Ngồi tại bên giường, Nhan Tuấn Trạch nhất thời đầu có chút trống rỗng, không nghĩ tới thân thể của mình đến cuối cùng vậy mà lại biến thành cái dạng này, phải tiếp nhận trước mắt bộ dáng này. Trong lòng của hắn còn có một cái chuyển biến quá trình. Về sau không phải nói không thể ăn nhân loại đồ ăn, nhưng chỉ có thể thích hợp thu lấy, mà chính mình món chính. Quay đầu nhìn một chút ném vào trong thùng rác trống rỗng cái túi. Hắn lộ ra cười khổ, dù cho uống trộm máu tươi, cũng phải nghĩ biện pháp xử lý tốt cái này rác rưởi. Nếu không sẽ dẫn tới cha mẹ cùng những bằng hữu khác hoài nghi. Tinh lực khôi phục rất nhiều, tuy nói cũng không dồi dào, nhưng Nhan Tuấn Trạch hiện tại không muốn ngủ. Bật máy tính lên, đem quay chụp máy quay phim bên trong video cùng mình ngực camera video bộ phận copy ra tới, nghiêm túc nhìn một lần. Camera bên trong tiến vào hang động sau bị lưỡi dài chân chân ôm treo lơ lửng giữa trời phi hành kia một đoạn nhất. Định phải xóa bỏ, sau đó cùng thi bò hỗ động quá trình cũng muốn xóa bỏ. Tại ngọn núi công viên nhà kho bên ngoài, bị thi đồng đánh lén sau đó phản sát một màn. Đồng dạng xóa bỏ, như thế một giảm, Nhan Tuấn Trạch giờ khóc giờ cười. Toàn bộ video nhìn qua cũng không phải là hoàn chỉnh như vậy. Vụn vặt lẻ tẻ, cảm giác liền chuyện xưa tuyến đều không có, nhất định phải thêm vào lời thuyết minh hoặc là văn tự giới thiệu, mới có thể đại khái miêu tả rõ ràng toàn bộ dò linh quá trình. Bất quá cũng may bên trong hang núi kia làm cho người ta cảm thấy cực mạnh cảm giác thần bí. Tại khủng bố không khí phương diện, cũng không kém, biên tập xong, hắn liên hệ Đường Chính Nghĩa. Đem video truyền đi qua, sau đó lúc này mới bắt đầu cảm giác có chút đói. Máu tươi không có, nhưng nhân loại đồ ăn vẫn là có thể ăn chút, chí ít để thời khắc mấu chốt có thể hơi lấp lấp bao tử. Đem vứt bỏ máu túi thùng rác lấy ra, rác rưởi ni lông đưa ra phòng ngủ, mở cửa phòng bỏ vào cửa thang lầu không xa rác rưởi xử lý miệng. Vùng tay ném đi đi vào. Sau khi về đến nhà, lại tiến vào phòng bếp tìm một ít cơm tối còn lại đồ ăn. Không dám ăn nhiều, chỉ là ăn một điểm. Sau đó hồi phòng ngủ nằm trên giường. Hắn lúc này, cảm giác chính mình giống như đã thời gian không nhiều lắm. Bởi vì vốn là mất máu số lượng lớn, hiện tại máu tươi khẳng định còn không có uống đủ. Nhưng theo hiện tại tình huống này, chỉ có thể đi trong máu nghĩ thầm biện pháp, luôn không khả năng lên đường cái cắn người linh tinh đi. Nhan Tuấn Trạch thật buồn rầu, lấy điện thoại di động ra, bày ra một cái lộ ra năm khỏa răng dáng tươi cười. Lại tự chụp một tấm, nhìn một chút trong tấm ảnh, còn tốt không có mọc ra cương thi răng. Không biết suy tư bao lâu, rốt cục ngủ, sáng sớm hôm sau Nhan Tuấn Trạch cấp Hào Đình môn viện người bốn gia đình phân biệt gọi điện thoại. Kỳ thật không cần hắn thông chi, cái này người bốn gia đình cũng đã biết rồi, sự tình đã làm thỏa đáng. Chu Đại Lực tại đại khái 10 giờ dáng vẻ điện thoại thông chi Nhan Tuấn Trạch. Tiền bộ phận thu được, đồng thời đã tiến hành xác nhận, bất quá lúc này hắn tạm thời không cách nào rời đi. Bởi vì cảnh sát cùng tổ sự kiện linh dị người đã phong tỏa Hào Đình môn viện cửa ra vào. Đặc biệt là ngọn núi công viên phía bên kia, hàng loạt cảnh sát kéo đường ranh giới, cúp điện thoại. Nhan Tuấn Trạch tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như không gian dưới đất quỷ tơ boss bị tổ sự kiện linh dị phát hiện, không biết sẽ là kết quả gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN